Kiều Thê Như Vân, chương 634-1, dựng lại hiện trường, góc truyện audio.com, Trung Hòa Nguyên Niên, 19 tháng 4, chân trời, một đám mây đen trôi tới, mắt thấy sắp có cuồng phong mưa rào, Thái Thao được một đội sai dịch dẫn hình nha môn đi theo hộ tống, vào nha môn Tiên Du huyện. Tiên Du huyện không coi là đại huyện, cảnh nội lại rất nhiều núi, gần đây không hề náo nhiệt, nói cho cùng là thâm sơn cùng cốc, còn nữa, ruộng tốt trong huyện đều là của Thái gia, thuế má hàng năm, Thái gia bên kia thu thế nào thì thu, ai cũng không dám nói gì, vì vậy, mười mấy năm qua, mặc dù Thái gia giàu có, nhưng cả huyện lại không có ai giàu lên. Tới nơi này làm huyện lệnh thật sự là thảm tới cực điểm, huyện lệnh nhà khác là đứng đầu một huyện coi như là nha phủ, lộ trị, ít nhất người ta ở đó cũng là thuộc hàng thượng đẳng trong huyện, còn có tư cách lên chức. Hết lần này tới lần khác, ở chỗ này, thâm sơn cùng cốc không nói, cả đời cũng đừng nghĩ đến việc làm ra cái chiến tích gì, trên đầu còn phải cõng hơn 10 miệng lão gia thiếu gia thái gia, những người này đều là nhân vật trên trời, đương nhiên không dám đắc tội, đừng nói là bọn hắn, chính là một chủ sự thái gia tùy tiện ra ngoài, trong mắt huyện tôn tại đây, cũng là nhân vật không dám đắc tội. Cái huyện lệnh này, nhục đến mức vô cùng. Chỉ là, hôm nay, huyện lệnh Tiên Du huyện ngồi ở trên công đường, cuối cùng cũng được hãnh diện một hồi, họ Thái cưỡi trên đầu mình lâu như vậy, đã sớm không nhìn vừa mắt rồi, lúc này được hội thẩm những người đó, tuy hắn chỉ là người dự thính, dù sao cũng là đang ngồi ở trên cao, quá thoải mái. Lúc Thái Thao mang người tiến vào, huyện lệnh Tiên Du huyện còn đang suy nghĩ có nên đứng lên hành lễ hay không, dù sao Thái Thao có lẽ vẫn là dẫn hình xử, chỉ cần triều đình còn chưa đoạt cái chức quan này, vẫn còn là quan trên của hắn. Đang tại lúc hắn rơi vào thế khó xử, Hứng Hóa quân Đoạn Hải Ba cũng mang theo sai dịch Hứng Hoa phủ tiến đến, cái huyện lệnh này không cần cân nhắc lập tức hành lễ với Đoạn Hải Ba, nói. Hạ quan bái kiến Đoạn Hải Ba đại nhân, huyện lệnh cũng không ngu xuẩn, thái gia dẫn hình kia có nên trà đạp hay không, còn chưa thể biết được, nhưng huyện quan không bằng hiện quản, nịnh bợ vị lãnh đạo trực tiếp này mới là lẽ phải. Đoạn Hải Ba chỉ mỉm cười, gật nhẹ đầu chào hắn, cùng Thái Thao liếc nhau, trong mắt hiện lên một tia cười lạnh, tiếp theo đều tự ngồi vào vị trí hai bên huyện nha, hôm nay, chưa nói Đoạn Hải Ba hắn, chính là dẫn hình xử cũng không phải nhân vật chủ yếu. Trong nội đường không lớn này, đã muốn chật ních sai dịch Phúc Châu, Hứng Hóa Tiên Du, nhất thời có chút loạn, Đoạn Hải Ba nhíu nhíu mày, nói. Đây là khâm án, không cho phép ai đứng đây, toàn bộ đi ra ngoài. Thái Thao dựa trên mặt ghế, lại nói. Nhưng khâm án, mới cần có người chứng kiến, dùng để nhìn thẳng vào nghe, không cho gian dối. Hắn tận lực nói một câu nhẹ nhàng, lập tức nâng chung trà lên uống. Huyện tôn ngồi ở phía dưới cười khan nói, không bằng gọi một vài người đi ra ngoài. Hắn vốn là ba phải, vừa nghe hai người nóng tính, liền nghĩ đến cái biện pháp chiết chung tiến hành điều hòa những ý kiến không giống nhau. Ai ngờ hai đại nhân đang cúi đầu đều nhìn về phía hắn, trong mắt mang theo đằng đằng sát khí, hắn lập tức không dám nói nữa. Cũng mất công hắn làm huyện lệnh vài chục năm, đến giờ mà vẫn không hiểu cách nhìn sắc mặt như vậy, tự nhiên không thể được quan trên đề bạt. Đúng lúc này, ở phía sau, bên ngoài một tiếng ho khan có. Góc truyện audio.com, người cất cao giọng nói. Bình Tây Vương đến, Đoạn Hải Ba cùng Tiên Du huyện lệnh kia lập tức đứng lên, Thái Thao do dự một chút, chỉ coi như không trông thấy cái gì, tiếp tục cúi đầu uống trà. Nhưng lúc này, Thẩm Ngạo án lấy thượng phương bảo kiếm tiến đến, Đoạn Hải Ba và huyện lệnh đều hành lễ, Thẩm Ngạo chỉ hướng bọn họ thoáng gật đầu một tí, ánh mắt lập tức rơi vào trên người Thái Thao, không khỏi nhíu nhíu mày, đột nhiên lại chứng kiến đám người lộn xộn bên trong, không khỏi cả giận nói. Không cho phép ai ở đây, lăn đi ra. Vừa rồi Đoạn Hải Ba và Thái Thao đang phân cao thấp, các sai dịch cũng không biết nên nghe ai, muốn đi lại không dám, ở lại chỗ này, trong lòng cũng không an, chứng kiến thanh niên ăn mặc áo mãng bào này tiến đến, lại vừa nghe ba chữ Bình Tây Vương, đã sớm sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Người trong thiên hạ có người không nhìn được Thái Kinh, nhưng không nhìn được Bình Tây Vương, bây giờ là một người cũng không có, ngay người đi đầy Giao Châu bên kia cũng đã nghe nói qua, huống chi là trong mắt sai dịch tại đây. Những người này cũng đủ sảng khoái, bất kể là ai, không nói hai lời, lập tức giải tán, chạy sạch sẽ. Còn có mấy người, đang suy nghĩ lời Bình Tây Vương nói, Bình Tây Vương nói mình biến, có phải là mình thật sự nên bỏ ra hay không? Cả công đường, trong khoảng khắc liền thanh tịnh, đúng lúc này, liền thấy Hàn Thế Trung dẫn hai đội giáo úy tiến đến, đều tự cầm đao thay thế chức trách sai dịch. Thẩm Ngạo nghênh nghênh ngang ngang mà ngồi ở trên thủ vị chánh đường, liếc liếc Thái Thao, cười lạnh một tiếng, cũng không nói cái gì, chỉ hướng Đoạn Hải Ba, nói một câu. Dẫn phạm nhân lên, có một áp thi trốn ở phòng nghe xong lời Thẩm Ngạo nói, lập tức cầm một phần bản án tới cẩn thận từng ly từng tí mà đặt ở trên bàn xử án, nói khẽ nói với Thẩm Ngạo. Vương gia tiểu nhân, cút, Thẩm Ngạo tâm tình thật không tốt, đêm qua đánh bài lá cây với Đoạn Hải Ba cùng mẫu thân huyện Tôn kia thoáng cái thua hơn 4.000 quan, mặc dù nói người ta đã hoàn trả, nhưng Thẩm Ngạo cũng rất bực bội, trằn trọc đến khuya mới ngủ, sáng sớm lại phải dậy, bực mình có thể nghĩ. Ác thi kia vốn định nói tiểu nhân hỗ trợ vương gia phá án, dù sao quan nhân thẩm án, phần lớn đều không nắm rõ tình tiết, không có ác thi chuyên trách ở bên cạnh, chỉ sợ ngay cả tính danh phạm nhân cũng sẽ gọi sai, lúc này Thẩm Ngạo nói một chữ cút, hắn không nói hai lời trốn về phòng cực kỳ nhanh. Thẩm Ngạo thoáng trầm mặc một tí, nhìn bản án, lập tức nói với người phụ trách xử lý ghi chép bên kia. Bắt đầu ghi chép, dẫn phạm nhân tới, Hàn Thế Trung khàn giọng mà hét lớn một tiếng. Chỉ một lúc sau, liền có công tử một thân áo tơ vượt qua cửa tiến đến, ánh mắt rơi vào trên người Thái Thao, không nhịn được mà mừng rỡ nói. Nhị thúc, người này ngày thường vẫn còn tính toán là khá bảnh bao, nhưng thân thể có chút gầy yếu, hiển nhiên cũng là rượu sắc lấy hết người. Người này ngay từ đầu còn có chút tâm thần bất định, thấy Thái Thao tâm thần lập tức đại định, ánh mắt cuối cùng mới rơi vào trên người Thẩm Ngạo, lạnh lùng cười một tiếng, nghiêm túc nói. Ta là người có công danh, vì sao không ban ngồi? Thẩm Ngạo cúi đầu uống trà, hoàn toàn không để ý tới hắn. Thái Thao lúc này mới nói. Xin hỏi ngươi có cái công danh gì? Giám sinh, Thái Thao lạnh lùng mà nhìn về phía Thẩm Ngạo. Vương gia, đã có công danh, có nên ban thưởng. Gocchuyenaudio.com, ngồi cho hắn, Thẩm Ngạo buông trà chén nhỏ, mãnh liệt vỗ bàn, cả giận nói. Đồ hỗn láo, Thẩm Ngạo hét lớn một tiếng này, công tử phía dưới kia lại càng hoảng sợ tiếp theo, liền nghe Thẩm Ngạo nói với Thái Thao. Ngươi là dẫn hình sự, làm sao bây giờ đến cả pháp luật triều đình cũng quên, chẳng lẽ ngươi không biết? Có công danh nên ban thưởng ngồi, cái này ngươi còn muốn hỏi bổn vương sao? Bị mắng to một trận, Thái Thao tức giận đến miệng cũng đều run rẩy, thì ra còn muốn mượn cái công danh này thì uy Thẩm Ngạo thoáng một tí, ai biết Thẩm Ngạo không đi tìm phạm nhân gây phiền toái, mà là tới mắng hắn trước nhưng lại mắng rất có cơ sở, không thể cãi được. Trong lòng mang một cục tức đành phải dốc sức liều mạng ngăn chặn, Thái Thao trầm giọng nói. Người đâu, bảo người ta chuyển ghế đến, ai ngờ Thẩm Ngạo vỗ tấm gỗ, lại mắng to, họ Thái, đồ hỗn láo kia, cái này nha, trong nội đường có hai người họ Thái, hai người đều bị mắng rồi, chỉ là không biết cụ thể là mắng ai, Thẩm Ngạo tiếp tục mắng. Nơi này là bổn vương chủ thẩm, hay là dẫn hình sự ngươi làm chủ thẩm? Ban thưởng ngồi hay không, cũng là ngươi nói được sao? Hắn liên tục cười lạnh, tiếp tục nói, ngươi muốn thẩm vấn đến như vậy, không bằng xin mời ngươi tới thẩm vấn, như thế nào? Quan lớn hơn một bậc đè chết người, dù sao nhiều chuyện đều ở trên người Thẩm Ngạo, mắng như thế nào cũng được, Thái Thao nổi trận lôi đình, nhưng lại không có biện pháp nào, hừ lạnh một tiếng, liền không lên tiếng nữa. Tâm tình Thẩm Ngạo lúc này mới tốt hơn vài phần, trong lòng nghĩ, nếu để cho Thái Đại Nhân đến tham gia án lần này. Cũng không phải là chuyện xấu, ít nhất có thể vuốt đau xót trong lòng của mình lên thoáng một tí, muốn giảm bớt sự tịch mịch có lẽ là hoạt động thì có hiệu quả hơn. Tinh thần Thẩm Ngạo chấn động, rất hòa khí mà nói với công tử ca phía dưới. Người đã có công danh, lại là giám sinh, xác định thì còn có mấy phần sâu xa cùng bổn vương, đến đây, chuyển ghế cho hắn. Đều là chuyển ghế, Thẩm Ngạo nói được, Thái Thao thì không thể nói được, giáo úy phía dưới đều mặt mày băng bó, muốn cười, rồi lại không dám, khá tốt, lực nhẫn nại của bọn hắn cũng đủ, không đến mức gây ra cái gì chê cười. Có một giáo úy chuyển ghế cho công tử ca kia, công tử ca giống như cầu cứu liếc nhìn Thái Thao, vừa rồi Thái Thao bị chửi như máu chó xối đầu, hắn cũng đích thân nhìn thấy, lúc này không dám có cái gì lỗ mãng, cẩn thận từng ly từng tí mà ngồi xuống. Thẩm Ngạo chậm gì gì nói, dưới công đường là người phương nào, công tử ca tốt xấu cũng đã quen mặt gặp quan lớn, không đến mức sợ tới mức không dám nói, liền nghiêm túc nói. Hứng hóa giám sinh Thái Minh. Thẩm Ngạo lập tức hỏi mấy thứ xung quanh vụ án, lúc này hắn lại nhớ tới áp thi kia, sớm biết vậy, không nên gọi hắn lăn đi xuống, một sấp lại một sấp hồ sơ nhiều thế này, muốn tìm ra hai chữ Thái Minh cũng không dễ dàng, dùng trọn vẹn một phút đồng hồ, rốt cục cũng tìm thấy tên Thái Minh, liền cười lạnh một tiếng, nói. Năm thứ năm Tuyên Hòa, người tụ tập một đám bọn đạo tặc thành hoành hành vô pháp tại Phúc Châu, ẩu đấu cùng người bên đường, đả thương 4 người, cái này có đúng không? Thái Minh lại nhìn về phía Thái Thao ho khan một tiếng, nói. Vương gia án lần này, phủ Phúc Châu đã có công luận. Vô liêm sỉ, Thẩm Ngạo quá to, Thái Thao, ngươi quá coi trời bằng vung rồi, bổn vương không thể nhẫn. Gocchuyenaudio.com, nhịn nữa, ngươi cũng đã biết, bổn vương chính là thẩm vấn khâm phạm, là phụng chỉ làm việc, ngươi tính toán là cái thứ gì? Tại đây cũng có phần cho ngươi nói chuyện sao? Thái Thao lúc này cũng là một bụng tức giận, thù mới hận cũ xông tới, nói. Đây là bản án cũ cũng đã có phán quyết, hạ quan chỉ thoáng nhắc nhở một tí, lại có cái gì sai? Thẩm Ngạo cười lạnh một tiếng, nói: "Bổn vương cho ngươi nói, ngươi mới có thể nhắc nhở, bổn vương không cho ngươi nói, ngươi liền câm miệng cho bổn vương." Thái Thao hừ lạnh một tiếng, liền không nói thêm gì nữa. Thẩm Ngạo tiếp tục hỏi: "Thái Minh, bổn vương đang hỏi ngươi đó." Cổ họng Thái Minh bỗng nhúc nhích nói: "Đệ tử chỉ bị một đám lưu manh bức ép ra tay đả thương 4 người." Thẩm Ngạo càng vui vẻ hơn, nói: "Bị người bức ép còn sai người dùng đao cắt lỗ tai, sai tay chân đá người trong thời gian một nén nhang, làm hại sau khi người ta về nhà trọng thương không thể chữa trị, sau nửa tháng bỏ mình, đến đây, nói những lời này cho hắn, bổn vương bất đắc dĩ, chỉ có thể ta y hiện lại hiện trường hành hung một tí, Hàn Thế Trung." Hàn Thế Trung đứng ra, nói: "Có tiểu nhân." Thẩm Ngạo chậm gì gì nói: "Người ra tay đánh hắn một nén nhang trước lại để cho bổn vương nhìn xem, cái này có thể đánh chết người hay không?" Hàn Thế Trung cái gì cũng không nói, xoắn tay áo lên, lại không tránh khỏi có chút lo lắng, nói: "Vương gia thất thủ thì làm sao bây giờ?" Thẩm Ngạo cười ha ha, nói: "Thất thủ tức là đánh sai tay, cho nên bảo ngươi đọc sách nhiều mới được, không nói thất thủ nữa, đánh trước rồi nói sau. Đánh đủ một nén nhang, bổn vương cũng đành phải mời Thái Minh chịu hình, cùng bổn vương dựng lại hiện trường hành hung như cũ." Nói xong, con mắt hướng Thái Thao nháy nháy mắt một bộ dạng rất chờ mong. Hàn Thế Trung được Thẩm Ngạo bày mưu đặt kế cái gì cũng không nói, vung một bàn tay, đánh về hướng Thái Minh đang ngồi ở trên ghế. Thái Minh không tránh né kịp cũng không ngờ được rõ ràng còn muốn động hình, nhất thời ngây người, một cái tát nóng rát đánh vào quai hàm hắn, ai nha một tiếng, liền kêu to: "Nhị thúc, nhị thúc." Thẩm Ngạo thờ ơ, hướng Đoạn Hải Ba ngồi bên phải, nói: "Bản vương và ngươi đánh bạc 5.000 quan, thời gian một nén nhang, không đánh chết được Thái Minh này." Đoạn Hải Ba cười khổ, đêm qua bị Thẩm Ngạo kéo đi chơi cái gì bài lá cây, hắn cũng không hiểu bài lá cây này, ai ngờ tuy là gà mờ, hết lần này tới lần khác vận may tốt thần kỳ, đúng là thắng không ít tiền, Bình Tây Vương này gần đây tính toán chi ly 8 phần là bực xúc với hắn. Đoạn Hải Ba đành phải thấp giọng nói: "Vương gia, đây là công đường." Thẩm Ngạo hùng hồn nói: "Bây giờ là thời gian để hiện trường trở lại như cũ, cho nên bổn vương chỉ coi nơi này là phố xá, Đoàn đại nhân, ngươi ngẫm lại xem, hiện ở chỗ này, đã là dòng người đan vào nhau, phía trước vừa mới có người đấu đá, bổn vương xem xét cực kỳ khủng khiếp, rõ ràng còn có lưu manh không sợ chết, khi dễ thiếu gia Thái gia thật sự là lẽ nào lại như vậy, bọn này không có vương pháp, ngươi xem, hiện tại lưu manh đang tại đánh Thái. À không, là Thái thiếu gia đánh lưu manh rồi, Đoàn đại nhân, ta và ngươi thân là người qua đường, lại là bạn vong niên, chẳng lẽ không nên đánh cuộc một keo sao? Đây là đánh bạc vì tình mà." Đoạn Hải Ba bị Thẩm Ngạo ngụy biện phen này đến mức sững sờ trong lòng, nghĩ, số tiền kia không nhổ ra là không được, đêm qua hắn chỉ. gocchuyenaudio.com, thắng hơn 3.000 quan, hôm nay lại còn phải góp cả thân thể của mình vào, đành cắn răng nói: "Hạ quan, à không, tiểu nhân nguyện đánh bạc." Lúc này tuyệt đối không thể lại xưng quan, đã trở lại hiện trường như cũ, bọn hắn chính là thảo dân đang xem náo nhiệt. Lúc này, Hàn Thế Trung đã tới quạt Thái Minh 7-8 cái tát, Thái Minh kêu to, liền chạy trốn tư phía, Hàn Thế Trung nắm chặt nắm tay quả đấm, truy đuổi ở phía sau, Thẩm Ngạo thấy vậy, liền kêu to: "Dừng." Hàn Thế Trung quay đầu lại, nói: "Vương gia, không đúng ở chỗ nào?" Thẩm Ngạo âm trầm nói: "Bên trong bản án nói, người bị lưu manh kia đánh, nên là bị đè xuống đất, nào có một người đánh một người trốn như vậy, còn có Thái công tử còn hung hăng mà đá vào đũng quần lưu manh một tí, vì để tận lực trở lại như cũ, chân thật đáng tin cậy, để bổn vương có thể biết được nguyên trạng sự tình, đến đây, mọi người cùng nhau động thủ, đè họ Thái này xuống đất đánh, vừa rồi không tính, đến đây, đổi một nén nhang khác, bắt đầu lại một lần nữa." Thái Minh má ơi một tiếng, đã là co quắp trên mặt đất, con mắt nhìn thẳng vào Thái Thao, khàn giọng cầu xin, nói: "Nhị thúc." Thái Thao vừa rồi còn chịu đựng, lúc này đã không nhịn được, nổi giận đùng đùng nói: "Vương gia, nào có sự án như vậy, cái công đường này là địa phương có vương pháp, há lại cho người bừa bãi hồ đồ. Còn nữa, trên người Thái Minh có công danh, há có thể tra tấn." Thẩm Ngạo nhìn về phía Thái Thao, phảng phất bây giờ mới nhớ ra Thái Thao tồn tại, bộ dạng không hiểu ra sao, nói: "Thái đại nhân, lời này bổn vương liền không hiểu, đây là tra tấn sao? Ai dám nói đây là tra tấn? Huyện lệnh huyện Tiên Du, người tới nói, cái này có phải là tra tấn hay không?" Cách chương.